Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhàn Ảnh hỏi làm vẻ mặt Diệp Ca thay đổi. Thiếu niên vốn đang cười rốt cục thu lại thần sắc. Trong con ngươi ngăm đen phản chiếu bóng dáng Cố Nhàn Ảnh. Ngươi thật sự có biện pháp giúp ta? Ta tốt xấu gì cũng đã có tuổi tác. Sẽ không lừa gạt tiểu hài tử như ngươi đâu. Cố Nhàn Ảnh buồn cười hỏi ngược lại. Ánh mắt Diệp Ca thay đổi vài lần. Cố Nhàn Ảnh chỉ thủy chung lẳng lặng chờ. Cũng không thúc giục. Nàng biết mỗi người luôn có chút bí mật. Mà khi bọn họ quyết định nói ra. Là biểu thị tín nhiệm. Đối với rất nhiều người mà nói. Loại tín nhiệm này là vĩnh viễn thận trọng. Cũng là hiếm có. Mà muốn bọn họ giao cho tín nhiệm như vậy. Dành chút thời gian chờ đợi mới đáng giá. Diệp Ca đưa ra quyết định này rất ngắn. So với Cố Nhàn Ảnh còn ngắn hơn. Bất quá chỉ trong chốc lát. Hắn liền ngẩng đầu lên lần nữa. Nhìn thẳng Cố Nhàn Ảnh nói. Vết thương trên tay ta. Là cha ta tự tay làm nên. Cố Nhàn Ảnh vốn ung dung chờ Diệp Ca nói ra chân tướng. Nhưng đến khi nghe thấy chân tướng này. Lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ vô số loại kết quả. Lại không nghĩ tới chân tướng lại như thế. Cha con. Cố Nhàn Ảnh lặp lại một lần. Sợ là mình nghe lầm. Diệp Ca gật gật đầu. Rũ mắt dùng ngữ khí không có cảm xúc gì nói. Đúng vậy. Khi còn bé ta rất ngưỡng mộ du hiệp tán tiên ỷ vào kiếm thiên hạ. Nhưng cha ta không thích. Hắn thu đi tất cả binh khí trong nhà. Không cho ta tiếp xúc với bất kỳ người tu đạo nào. Hắn cho rằng tu hành là một đường dị giáo. Diệp gia chúng ta có thể có thanh thế như bây giờ. Cùng tu hành không có nửa điểm quan hệ. Hắn muốn không phải là một người võ thuật lộ mờ ãng vô dụng. Mà là thiếu chủ thế gia có thể kế thừa gia nghiệp của Diệp gia. Vậy ngươi, Cố Nhàn Ảnh muốn nói lại thôi. Diệp Ca liếc mắt nhìn nàng một cái. Cười lạnh một tiếng nói tiếp. Về sau có một vị cao nhân đắc đạo đi tới Hoàng Thành. Thấy ta cảm thấy tư chất của ta không tệ. Muốn thu ta làm đồ đệ. Dẫn ta đi vân du tứ hải. Liền hướng cha ta đòi người. Cố Nhàn Ảnh nhíu mày nói. Cha ngươi không chịu đáp ứng. Ngoài dự liệu chính là. Diệp Ca lắc đầu nói. Cha ta đáp ứng. Cố Nhàn Ảnh đương nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên. Diệp Ca rất nhanh liền nói. Nhưng cha ta nói muốn ta về nhà thu thập một phen. Chờ ngày hôm sau lại theo vị cao nhân kia khởi hành rời đi. Lần này Cố Nhàn Ảnh không lên tiếng nữa. Vẻ mặt nàng trầm trọng lẳng lặng nghe Diệp Ca nói. Nghe hắn dùng thanh âm bình tĩnh nói. Khi đó ta mới 8 tuổi. Ngày đó ta rất cao hứng. Ta cùng thị vệ, lão bộc và nha hoàn Diệp gia đều nói lời tạm biệt. Ta thu thập đồ đạc xong. Lưu lại rất nhiều thư cho cha ta. Ta còn chạy đến thư các tìm ra chủy thủ ta lén lút giấu ở trên người. Cuối cùng mới đi tìm cha ta. Nói cho hắn biết ta rất vui vẻ khi hắn đáp ứng đưa ta rời đi. Nói cho hắn biết tương lai ta nhất định sẽ biến thành nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Để cho hắn không cần thay ta lo lắng. Nhưng cha ta không cười. Mặt hắn không chút thay đổi nghe xong những lời này của ta. Sau đó tìm hộ vệ Diệp gia đem ta ấn ở trên tường. Tự tay phá vỡ kinh mạch hai tay của ta. Diệp Ca cứ như vậy nhìn chăm chú vào Cố Nhàn Ảnh. Giọng điệu lạnh như băng nói những lời này. Trong nháy mắt, Cố Nhàn Ảnh nhìn ánh mắt hắn. Cảm thấy đôi mắt kia thẳng tắp không hề tức giận. Giống như là đã sớm chết đi. Chết từ nhiều năm trước. Nàng nghe thấy Diệp Ca nói tiếp. Khi đó ta đau đến trực tiếp ngất đi. Ngày hôm sau vị cao nhân kia đến Diệp gia muốn người. Cha ta nói ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai tay phế đã không cách nào tu hành nữa. Liền đuổi vị cao nhân kia rời đi. Từ đó về sau ta cũng không cách nào cầm kiếm. Về sau đệ tử Hoàng Thành thế gia đều vào sơn môn tu hành. Cha ta liền tìm cho ta chỗ Bạch Vũ kiếm tông này. Dù sao hắn cũng không cần lo lắng ta lại động ý niệm tu hành gì nữa. Cũng không có quản thúc ta như lúc nhỏ. Cố Nhàn Ảnh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt thật lâu không nói gì nữa. Lần đầu tiên trong đời nàng có lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy. An ủi tất nhiên là vô dụng. Mà khích lệ đối với Diệp Ca mà nói cũng không cần. Thiếu niên giống như là một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Ngay cả lưỡi dao đã sớm bị mài phẳng. Nhưng toàn thân vẫn như cũ được bao bọc bởi kiếm khí. Trong nháy mắt nhìn nhau, Cố Nhàn Ảnh thậm chí cảm thấy thiếu niên này có lẽ thật sự có thể trở thành dị số của Bạch Vũ Kiếm Tông. Nàng thở dài một tiếng, đem tất cả cảm xúc trong ngực thoát ra. Sắc trời không biết từ khi nào đã tối sầm lại. Có gió lạnh thổi qua, có mưa phùn rơi xuống. Cố Nhàn Ảnh phục hồi tinh thần lại, dẫn các thiếu niên luyện kiếm trong khoảng đất trống chạy vào trong kiếm các tránh mưa. Hoa Ly canh giữ trong đình đọc sách chợt có cảm giác. Ngẩng đầu nhẹ nhàng nâng tay lau đi một giọt nước mưa rơi xuống hai gò má. Y đứng dậy đỡ cột đình nhìn về phía xa xa. Nước mưa không biết từ lúc nào dệt thành màn mưa. Trong mưa hơi nước mờ mịt dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh cao lớn. Vượt qua thiên trọng sơn thủy từng bước đi tới nơi này. Cách chương.